Chương 132, thân mật thiên đường đổi thông linh khế ước. Ngay sau đó, Lý Thanh liền chú ý tới mình cùng dì dì ái dạ độ thiện cảm, từ bàn sơ 50 điểm, một đường tăng vọt, cuối cùng biến đến rồi 60 điểm. Mà dì dì ái dạ rơi ở trên người hắn có chút ánh mắt lạnh như băng, cũng dần dần trở nên nhu hòa. Ôi chao, thật đúng là có thể kích phát ta sáng tác linh cảm đồ đâu. Dì dì ái dạ nói từ Lý Thanh tay bên đoạt lấy thân mật thiên đường, len lén liếc một cái phía sau, nghiêm trang đem thu vào bên hông. Khụ, các ngươi tìm ta có chuyện à? Thấy gì dì ái dạ thái độ hòa hoãn nhiều lắm. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ kinh ngạc nhìn Lý Thanh liếc mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Thanh như thế có kỹ năng, thậm chí ngay cả dì ái dạ đều có thể giải quyết. Dì ái dạ lao sư, là ẹ bị lao sư giới thiệu ta tới tìm ngươi. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có điểm đần, không quá sẽ sắp xếp ngôn ngữ, lắp ba lắp bắp nửa ngày nói một câu nói. À, là như vậy. Lý Thanh quét nạ rủ tổ liếc mắt, ý bảo tất cả giao cho hắn, sau đó hướng dì dì ái dạ giải thích, chúng ta từ cả xì lao sư nơi đó nghe nói không ít liên quan tới dì dì ái dạ đại nhân quang huy sự tích, là cổ nổ hạ thôn đại anh hùng, càng là được người kính ngưỡng cổ nổ hạ tam nhận chi nhất, năm đó số liền nhau xương bán thần xạ là mãn đờ hẳn dỗ đại nhân đều bị dì dì ái dạ đại nhân khủng bố sợ kinh hồn táng đảm, cho nên chúng ta vài cái là muốn hướng dì dì ái dạ đại nhân thỉnh giáo một ít nhân thuật. Mặt khác nói đến đây, Lý Thanh cố ý bán một cái nút, sau đó hướng nhìn chung quanh một lần, đồng thời lộ ra một bộ cực kỳ nụ cười bị ổi, hạ giọng hướng về phía dì dì ái dạ nói, nhà ta tàng hàng còn rất nhiều đâu, không phải cũng chỉ có đại ba à, còn có đinh hương bách hợp cũng một đống. Dì dì ái dạ vốn là bị Lý Thanh một trận này nịnh nọt khiến cho rất là đắc ý, lại vừa nghe đến chữ hàng, lập tức hướng Lý Thanh lộ ra người trong đồng đạo hiểu rõ biểu tình. À, nếu như vậy à, dì dì ái dạ sờ lên cằm. Do dự hồi lâu, nhưng là ta còn muốn sưu tầm dân ca, tìm kiếm linh cảm, các ngươi biết đến, thân là một gã nổi tiếng tác gia, muốn sáng tác đồ đạc, nhất định phải thời thời khắc khắc đều có kích thích, chỉ sợ ta không đợi hắn nói xong. Lý Thanh từ bên hông lấy ra co lại bịa mặt tương đương khêu gợi từ bàn, lắc lắc. Dì dì dạ tương đối mắt sắc, liếc mắt liền thấy từ bàn ở trên cất kỹ bản ba chữ. Bất quá nha làm thầy của các ngươi. Truy hệ nở thụ cho ca cờ người tu hành ngược lại cũng không phải là không thể được. Xem ở va nở dê đĩa phân thượng, dì dì dạ cắn cắn răng, chuẩn bị hy sinh, chỉ là ủ chỉ hạ sải tạ, chúng ta muốn thường thường trao đổi một chút lao sư, ngươi yên tâm, ta hiểu được. Lý Thanh cùng dì dì dạ cùng nhau lộ ra nụ cười bị ổi. Như vậy thấy thế nào, hai người giống như là hai cái đại sắc quỷ đang tiến hành học thuật giao lưu. Đây là trong lòng ta ủ chỉ hạ sẽ tạ sao trình manh manh bị Lý Thanh hèn mọn dọa, cảm giác bên ngoài ở trong lòng hình tượng cao lớn ầm ầm đổ nát. Hắc hắc hắc, đều là tài xế già. Lâm gia thần nhị cười. Tài xế già đây là ý gì? Trình manh manh vẻ mặt ngây thơ hỏi. Một bên ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngốc nói, đại dân thường thường làm con cưng dường như cũng quả người chăn ngựa là tài xế già thần ca. Ngươi nói là cái này sao? Khụ. Ta cũng không muốn làm hư tiểu hài tử. Lâm gia thần mặt già đỏ lên. Tiểu hài tử nói là ủ trí hạ sẽ tạ sao ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thiên nhiên ngốc ma ho ý. Lúc này ba người bên thai truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng. Chúc mừng ngươi, thông linh nhiệm vụ đã khai mở. Mời theo dì dì ái dạ học tập thông linh nhận thuật. Ta nghe được thanh âm này, Lâm gia thần cùng Trình manh manh đều là một hồi mừng rỡ. Không nghĩ tới chính mình thông linh thú nhiệm vụ dĩ nhiên mở ra. Nhất thời đối với Lý Thanh đầu quá khứ ánh mắt sùng bái. Hắc hắc. Lý Thanh cười hắc hắc, xem ra chiến thuật của mình thành công. Lúc này một đạo hệ thống thông cáo phát ra rồi, thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ chỉ hạ sải tạ, ngoạn gia Trình manh manh, ngoạn gia Lâm gia thần thành công mở ra khế ước thông linh nhiệm vụ, trở thành cổ nổ hạ thôn người thứ nhất mở ra khế ước thông linh nhiệm vụ ngoạn gia, mời mọi người chúc mừng bọn họ. A này thông cáo vừa ra. Những cái này vẫn còn ở khổ cực chóc nạ nhân thú, chuẩn bị làm thông linh thú các người chơi, trong nháy mắt một bước, khuôn mặt nghi. Hoặc, ta thích ăn lang, cờ mờ nở khế ước thông linh nhiệm vụ đây là cái gì quỷ ăn kê, lau khế ước thông linh nhiệm vụ đến tột cùng mở thế nào khải số tiền lớn khẩn cầu biết trong lúc nhất thời hỏi như thế nào mở ra khế ước thông linh nhiệm vụ các người chơi, hoành phách toàn bộ hổ cả diễn đàn. Khắp nơi đều tràn đầy hỏi khế ước thông linh nhiệm vụ mở ra điều kiện tiếp mời, thậm chí còn có thổ hào số tiền lớn treo giải thưởng khế ước thông linh nhiệm vụ mở ra manh mối. Một cái manh mối, 10 vạn nhân dân tệ có vài tên ngoạn gia vừa vặn bảng quan đủ trí hạ sẽ tạ cùng gì gì giả đối thoại toàn bộ hành trình. Bên trên diễn đàn nghiêm túc tự thuật một lần, ngắn ngủi mấy phút, cái này hồi phục đã có mấy triệu xem lướt qua đo, bất quá đại bộ phận ngoạn gia đều không nhớ kỹ, còn nhớ kỹ 4 chữ, thân mật thiên đường. Trong lúc nhất thời vô số ngoạn gia xuất động, đem phụ cận cửa hàng phim siêu nhân hết thể tranh mua một cái không, sau đó lấy được hổ cả thế giới. Nhóm soát nổi lên độ hảo cảm. Lúc này hồ cả phiên bản đã có thể mang một ít hiện đại đồ dùng tiến vào, bất quá một ít vũ khí đều là nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Cực kỳ hiển nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người giống như gì gì hải dạ háo sắc như vậy, bi thảm loạn ra còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã bị tức giận đỏ bừng nhóm đánh trở về tân thủ thôn, thậm chí còn có ngoạn gia chọc giận đệ tứ mỹ dục mẹ tờ dù mì. Trực tiếp lấy đùa giỡn tội bị giam vào vụ ẩn ngục giam. Đối với lần này không biết gì cả, Lý Thanh đám người đã ở gì gì hải dạ dưới sự hướng dẫn đi ra cổ nổ hạ thôn. Sau đó như nguyên tắc giống nhau, bọn họ được đưa tới một cái nam nữ tắm trung bãi tắm bên trong. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, Lâm Gia Thần cùng Lý Thanh vài cái đại nam cũng không đáng kể, nhưng là khổ trình manh manh cô bé này, ở Lâm Gia Thần cùng gì gì hải dạ sắc sắc dưới ánh mắt, trình manh manh quả quyết lựa chọn buông tha. Lý Thanh tự nhiên là sẽ không để cho Trình Manh Manh kéo xuống công khóa, lúc này liền đưa ra hắn tới giáo Trình Manh Manh. Trình Manh Manh ở Lâm Gia Thần đám người dưới ánh mắt kinh ngạc, xấu hổ gật đầu. Thấy như vậy một màn, truy xù nạ mấy năm mà không được gì dễ ra, lập tức ở ngầm dưới hướng Lý Thanh thỉnh giáo nổi lên tán gái thuật, mà xem như trao đổi, hắn sẽ nhận thức chân thực trợ giúp mấy người tu hành chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.